Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Hồ lão bà ăn cơm. 2. Ta muốn làm bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Được, cơ hồ là tại Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc. Một sát na kia, Hàn Kinh Niên ngữ khí thanh đạm ra tiếng. Hạ Vãn An cho là mình nghe lầm, nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, ngoặc kép chấm hỏi, ngồi ở một bên Hàn lão thái thái. Đầu tiên là sững sờ, sau đó tựa như là đã hiểu cái gì đồng dạng, cười hắc hắc hai tiếng. Qua vài giây đồng hồ, Hàn lão thái thái lại cười hắc hắc hai tiếng. Hạ Vãn An nhìn xem Hàn lão thái thái cười không ngậm mồm vào được, tựa như là gặp thiên đại việc vui bộ dáng, càng thêm mờ mịt. Nãy nãy vì cái gì cao hứng đến dạng này? Trầm ổn ngồi ở trên ghế salon, Hàn Kinh Niên chậm ung dung uống xong trong chén trà về sau, đối Hạ Vãn An lại mở miệng. Đến mai trước kia, ta sẽ để cho bộ phận nhân sự an bài ngươi thăng chức sự tình. Hạ Vãn An sững sờ, a một tiếng. Cho nên nàng thăng tổng thanh tra sự tình, cứ như vậy làm xong. Kia nàng đây coi như là ôm nãi nãi đùi, vẫn là ôm Hàn Kinh Niên đùi. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào Hạ Vãn An. Ủng ụp chuyển trong mắt. Vây quanh cười tâm hoa nộ phóng Hàn lão thái thái, cùng chững chạc đàng hoàng một thân bình tĩnh Hàn Kinh Niên vừa đi vừa về truyền. Ổ trong ngực Hạ Vãn An cái gương nhỏ, ngửa đầu dùng màu băng lam mắt to, đánh giá một hồi nàng, sau đó cũng đi theo nàng chuyển manh đát đát đầu, một hồi nhìn Hàn Kinh Niên, một hồi nhìn Hàn lão thái thái. Một lớn một nhỏ duy trì lấy dạng này ngốc manh hình tượng một hồi lâu. Thẳng đến Hàn Kinh Niên đưa ra thời gian không còn sớm, muốn rời đi, Hạ Vãn An mới hoàn hồn, ôm váy gương nhỏ, cùng sau lưng Hàn Kinh Niên cùng nhau rời đi lão trạch. Nhìn qua bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Hàn lão thái thái nhịn không được lại, hắc hắc. Trương Mụ nhìn thấy Hàn lão thái thái một mực cười ngây ngô, nhịn không được mở miệng. Lão thái thái, đây là thế nào? Chuyện gì để ngài vui vẻ như vậy? Cháu của ta rốt cục trưởng thành, nuôi 26 năm, cuối cùng đem hắn nuôi đầu khai khiếu. Ngươi nói ta có thể không vui sao? Trương Mụ, Kinh Niên thiếu gia nghe được câu này, sợ là muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh a. Nhìn xem Trương Mụ cố gắng kìm nén biểu lộ, Hàn lão thái thái khoát tay áo. Được rồi, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu. Trương Mụ, ngài cái gì cũng không có nói với ta nha. Ta làm sao lại không hiểu? Tại Trương Mụ nâng đỡ, Hàn lão thái thái lên lầu. Tại tiến phòng ngủ về sau, Hàn lão thái thái đột nhiên nghiêm túc. Đúng rồi, ta nghe nói chỉ ra cái nha đầu kia trở về rồi. Đúng vậy, lão thái thái, chỉ mộ tiểu thư trở về. Nàng hai ngày trước còn gọi điện thoại nói muốn tới lão trạch bái phỏng ngài. Còn nói cái gì cho ngài cố ý từ nước Pháp mang theo lễ vật từ nàng khi còn bé. Ta liền không chào đón nàng, ta còn chào đón nàng lễ vật. Hàn lão thái thái sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Nửa phút sau, nàng lại mở miệng, được rồi, ngươi để nàng đến đây đi. Nàng nếu là tại nước Pháp ngây người 2 năm, còn không chịu đối trải qua nhiều năm hết hy vọng, vậy ta liền để nàng hết hy vọng. Từ lão trạch ra, ngồi lên Trương đặc trợ lái xe về sau, Hạ Vãn An mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Mình tựa như là bị Hàn Kinh Niên xáo lộ. Hắn vừa mới sở dĩ không sợ người khác làm phiền lặp đi lặp lại hỏi mình, là vì lừa nàng nói ra câu kia, ta muốn làm bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Sau đó dễ làm thành là nàng nói với hắn. Cho nên, nàng vừa mới sở dĩ cảm thấy hắn quỷ dị, cũng không phải là giống nàng nghĩ như vậy. Cho là hắn là bởi vì chính mình đi cửa sau không vui, mà là tại buồn bực không lên tiếng cho nàng đào hố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.